Thần cấp lựa chọn, ngự thú sư này có ức điểm dữ dội. Chương 35, hành trình của ta là ngôi sao ngoài biển lớn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta đến cùng với cậu. Hứa Tiểu Vũ đáp, vị này là bạn học của con nhỉ. Quả nhiên là thiếu niên anh kiệt. Người trung niên bên cạnh Tiểu Vũ cảm thán nói. Ta là cậu của Tiểu Vũ. Chu Thành, xin chào. Chu Thúc thật có mắt nhìn. Trần Thư thân thiện bắt tay. Nghe nói trong một buổi chiều mà ngươi đã phối chế thành công 4 lần đại lực dược tề phải không? Chu Thành nói, trong mắt tràn ngập vẻ khó mà tin được. Chỉ là những thao tác cơ bản mà thôi. Trần Thư xua xua tay, vẻ mặt bình tĩnh. Trong lòng mọi người chỉ có một ý nghĩ. Đáng ghét, cứ để hắn giả vờ đi. Một lúc sau, Chu Thành mở miệng nói. Nếu đã như vậy thì đại lực dược tê tạm thời do một mình ngươi luyện chế đi. Có điều trước mắt mỗi ngày công ty chỉ có thể cung cấp cho ngươi nhiều nhất là 3 phần dược liệu thôi. Chủ dược đại lực tiêu của đại lực dược tê được sản xuất ở một không gian khác. Công ty dược dịch 666 chỉ thuộc quyền sở hữu của công ty lớn ở Nam Giang. Thế nên nếu muốn mua số lượng lớn đại lực tiêu hiển nhiên là không có tư cách đó rồi. 3 đóa đại lực tiêu đã là giới hạn mà mỗi ngày bọn họ có thể lấy được. Hơn nữa, sản phẩm của công ty là các loại dược dịch đa dạng. Không riêng gì đại lực dược tê. Nên đương nhiên không thể chuyển toàn bộ chi phí sang phương diện này. Không vấn đề, Trần Thư gật đầu. 3 phần đại lực tiêu đã có thể giúp hắn có thu hoạch thêm 24 lọ đại lực dược tê. Thu nhập mỗi ngày là 10 vạn hoa hạ tệ. Điều này e rằng đã tương đương với một dược tề sư cấp cao rồi. Tốt, Tiểu Trần, Chu Thúc làm chủ cho ngươi. Tiền lương mỗi ngày tăng gấp bội. Hơn nữa ngày nào cũng có thể lấy. Trong mắt Chu Thành có ý cười. Không ngờ rằng công ty cũng có ngày thu hoạch một nhân tài như vậy. Chỉ cần mỗi tháng bỏ ra 6 vạn là đã có thể thu về 10 vạn rồi. Đối với thương nhân mà nói đương nhiên đây là một khoản lợi nhuận khổng lồ. Không biết Tiểu Trần có suy nghĩ muốn trở thành dược tề sư chuyên nghiệp không? Công ty có thể tuyển dụng dài hạn, tiền lương chắc chắn khiến ngươi hài lòng. Chu Thành vô cùng mong đợi nói. Đúng lúc này, trước mắt Trần Thư lại xuất hiện những lựa chọn. Trước mắt Trần Thư lần nữa lại xuất hiện các mục lựa chọn đáp ứng Chu Thành. Trở thành dược tề sư đặc biệt của công ty. Phần thưởng hoàn thành, toàn bộ sách dược tề học đều được giải trừ. Khế ước linh biến mất, từ chối khéo léo, kiên quyết trở thành ngự thú sư. Phần thưởng hoàn thành, ngự thú lực trung lượng Trần Thư không do dự chút nào. Trực tiếp lựa chọn mục số 2. Mặc dù phần thưởng của mục số 1 vô cùng có sức cám dỗ. Một khi được giải trừ, trong nháy mắt hắn liền có thể trở thành dược tề sư đứng đầu thế giới. Nhưng đâu có tác dụng gì. Nói cho cùng. Từ đầu đến cuối dược tề sư là vì phụng sự cho ngự thú sư. Trần Thư mở lời khước từ. Chu Thúc, hành trình của ta là ngôi sao ngoài biển khơi. Chu Thành cười một tiếng. Có chí hướng, nếu như muốn trở thành dược tề sư. Cổng lớn của công ty mãi mãi mở rộng chào đón ngươi. Hai người nhẹ nhàng bắt tay nhau. Chu Thành lại đưa mắt nhìn về phía của Hứa Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Không ngờ rằng trường học của các ngươi lại có một nhân tài như vậy. Ngươi và Trần Thư phải trao đổi với nhau thật tốt. Học tập một chút về kiến thức của dược tề. Mặc dù bị Trần Thư khước từ. Nhưng Chu Thành vẫn muốn cố gắng hết sức tránh thủ một chút. Nếu như có thể làm cho Trần Thư ở lại. Đó chính là một cái cây dụng tiền của công ty. Chu Thành mở miệng nói. Bây giờ cũng tan làm rồi. Cần Chu Thúc đưa các ngươi về không? Không cần đâu, ta và bạn cùng nhau đi rồi. Vậy cũng tốt, Tiểu Vũ, ngươi đưa đồng môn về đi. Chu Thành rời khỏi phòng dược tề. Không ngờ rằng ngươi thật sự biết chế tạo dược tề đấy. Hứa Tiểu Vũ không ngừng đánh giá hắn. Trong mắt thậm chí còn hiện lên sự ngưỡng mộ. Mặc dù nàng ta thuộc lớp 1, càng có triển vọng vượt qua kỳ thi đầu vào của Hoa Hạ học phủ. Nhưng đối với dược tề thực ra lại không biết một chữ nào cả. Trên thực tế, rất nhiều người tốt nghiệp đại học mãi cũng không đạt được tới loại trình độ này. Bọn họ cần thời gian tới thực hành và ma luyện. Ngươi nhỏ tuổi như thế, sao lại có thể biết luyện chế dược dịch được vậy? Trong lòng Hứa Tiểu Vũ vô cùng nghi ngờ, quả thực rất khó hiểu. Vậy phải nói từ khi ta còn bé. Hai người vừa đi vừa nói. Ngày hôm đó, mây đen xếp chồng chất, sắc trời mờ mịt, mưa to gió dữ giáng xuống. Ta đang đi trên đường ăn que cay. Trần Thư dường như là đang nhớ lại ngày hôm đó. Bỗng nhiên, gió nổi lên cuồn cuộn, sâu thẳm bên trong những đám mây. Thấp thoáng có một con cự long màu vàng đang bay lên. Miệng của nó ước chừng có thể nhét đủ một sân đá bóng vào bên trong. Nhìn vô cùng dọa người. Ta dường như đã nhận thức được điều đó. Vì vậy ta đột nhiên ngẩng đầu lên. Cùng cự long hai mắt nhìn nhau. Nhưng không ngờ rằng nó lại mở miệng nói tiếng người. Trần Thư cố ý dừng lại một chút. Nuốt nước miếng một cái. Cách chương.